Chương 520, gió nổi lên. Sáu cầu núi lửa kinh hiện hai cái hóa thần ma tu chuyện, như gió bình thường, truyền ra ngoài. Ngay cả trường Bạch Tinh Quân đều bị phía trên một cái hóa thần ma tu lửa. Chuyện này sao ai biết đi vào núi lửa tan tương bên trong người, có hay không đụng phải cái kia âm người hóa thần ma tu họa phiến lần nữa đi vào mật thất, xem xét đồ đệ hồn hỏa. Ha ha, Lư Duyệt không phải nói, không nên tin bên ngoài truyền ngôn sao? Huyền Xương đồng dạng theo vào đến, nhìn thấy ba đạo nằm một khối hồn hỏa về sau, lặng lẽ thở dài một hơi, trêu chọc lao bà của mình, nha đầu kia có chín đầu mệnh đâu. Họa phiến lông mày nhíu chặt, không muốn ly phu quân của mình. Nàng đời này, tuy rằng luôn luôn gắng đạt tới không thẹn lương tâm, có thế trên thực tế, có một số việc, sai chính là sai. Nàng hổ thẹn hơn nghìn năm trước, nàng thẹn với tông môn thẹn với đường tâm, bị ma linh lợi dụng. Hơn nghìn năm về sau, nàng tuy rằng chú ý lại đạo môn đại nghĩa, có thể hy sinh hết đồ đệ, càng làm cho nàng nửa đêm hồn mộng khó có thể bình an. Mặc kệ Lư Duyệt có bao nhiêu cái mạng, nàng dạng này biết rõ nu ý có hổ, khuynh hướng hổ nu ý đi cách làm, luôn luôn không thích hợp. Ưu tuyển cùng Quang Chi vòng là số mệnh định. Đinh Kỳ Sơn cùng Lư Duyệt đâu họa phiến thở dài một hơi, hắn cùng nàng, cũng là số mệnh địch đi đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh, có thế mỗi lần tại gặp được Đinh Kỳ Sơn lúc, lý trí vật kia, đều còn thừa không đã. Người ta có thế ôm cây đợi thỏ một lần, có lẽ tu chân liên minh, thành sự không có, bại sự có dư. Họa phiến chuyển hướng phu quân của mình, ta muốn đi bên kia một chuyến. Bọn họ như là đã xuất thủ, liền tuyệt không thể lại co lại trở về. 18 hóa thần không đủ, 28-38 đâu như NGKINAI lao ra hỏa, đã được rồi đồ đệ huệ, đều có quang hoạch vào sổ, cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Huyền Xương sờ sờ râu ria, biết nàng ý tứ, muốn ta cùng một chỗ sao? Tự nhiên ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ làm việc. Họa phiến khuôn mặt nghiêm túc, ta đi tu chân liên minh, ngươi đi tìm An Tiểu Phúc, sau đó mời được hắn, cùng một chỗ bái phỏng mỗi tông. Huyền Xương râu ria kém chút kéo xuống. Nàng không chỉ muốn đem tu chân liên minh kéo xuống nước, còn muốn lôi kéo mỗi trưởng thượng gia hỏa cùng một chỗ đọa ma hải hồi phục thành chính thành. Không chỉ những lao gia hỏa kia được ích lợi không nhỏ, mỗi tông cái kia không được lợi coi như bây giờ còn chưa bị ích, về sau đâu. Hỏa phiến mắt dọc, đáng hận hạo khí. Tông, trông coi sáu cầu núi lửa, thế mà còn muốn Lư Duyệt cứu rút, bọn họ thật coi ta hỏa phiến là bu nờ nà nờ đúng không? Lão bà tự nhiên không phải bu nờ nà nờ. Chỉ là kể từ sinh ý đi trạch về sau, mềm lòng rất nhiều, đến mức ngươi cảm thấy Lư Duyệt sẽ còn như trước bình thường, chui từng cái núi lửa không biết. Họa phiến có chút nhắm mắt, ta chỉ biết nói, nàng dạng này không đúng. Không chỉ họa phiến cảm thấy không đúng, rất nhiều tại đọa ma hải cùng Lư Duyệt hợp tác qua người, đều cảm thấy không đúng. Dạng này sáng ngời để người ôm cây đợi thỏ bắt nàng, thực tế không phải phong cách của nàng. Bệ nghệ nu y lòng núi. Đinh Kỳ Sơn thu được bên ngoài truyền vào tới tin tức về sau, càng là âm đủ mặt. Quang Chi vòng càng lợi hại, hắn nguy hiểm lại càng lớn. Người kia là tên điên, như vậy không muốn tính mệnh thu thập Quang Chi linh khí, gặp lại lúc, có lẽ căn bản ngay cả cái lời nói đều không có, thứ nhất hơi thở thời gian, chính là sống chết trước mắt. Hắn thực sự là Lư Duyệt khẳng định không có bị bắt. Ma Linh xem hết hắn lắc tại trên mặt đất truyền âm ngọc giản về sau, thanh âm mang theo điểm cười lạnh. Nếu không bằng hôn thiên, minh ách tính cách của bọn hắn, đã sớm trắng trợn chúc mừng. Đinh Kỳ Sơn nắm tay, điểm này, hắn đương nhiên cũng biết. Thế nhưng là kia xú nha đầu, như vậy động tác liên tiếp, không tiếc đem sở hữu nhược điểm bạo lộ ra, khẳng định không chỉ thu thập quang chi linh khí đơn giản như vậy, nhất định còn có cái khác cờ. Đến cùng là cái gì cờ đâu? Hắn phi thường sợ hãi nàng tại đối với hắn âm cái gì đại chiêu. Tại đọa ma hải. Nàng dùng quang hoạch hướng Bắc Thần Tinh Quân phong chiêu, từng bước một, sửng sốt làm cho một đời hóa thần đại năng, sinh sinh bởi vì vô lượng kiếp phế đi. Tại Thiên Địa Môn Phường Thị, nàng lại dùng ma linh cùng hắn, hướng luyện máu lao yêu thả ám chiêu, bắt lấy về sau, đem hắn tươi sống trà sát, thậm chí ngay cả nguyên thần, đều đi hệ tờ sạch sẽ. Hiện tại đến phiên hắn đi, nàng dùng các hỏa nu y thu thập quang chi linh khí, là tại hướng về thiên hạ người tuyên bố. Nàng là nhất định phải cùng chính mình ăn thua đủ quyết tâm sao? Dù là Đinh Kỳ Sơn híp híp mắt, dù là có một ngày, hắn có thế vận khí tăng cao, có thể đem nàng làm thịt, cu nở dê định đem bị. Đạo môn các phương, không tiếc đại giới truy sát. Ba nhờ soạt Đinh Kỳ Sơn hung hăng một quyền nên nở tại thiết một ghế dựa trên lan can, bởi vì dùng sức quá mạnh, kết quả toàn bộ thiết mục ghế dựa đều tan thành từng mảnh, kém chút lại đem hắn ngã cái ngã chồng vó. Ma Linh đối với hắn quả thực không đành lòng nhìn thẳng, ngươi suy nghĩ nhiều, người kia, hẳn không phải là ánh sáng tranh đối ngươi một cái. Tuy rằng thế hệ này ưu tuyển chi chủ, rất lợi hại, có thế quang chi vòng chủ nhân, hình như càng khác biệt. Ngươi nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tại bọn họ này đôi số mệnh địch bên trên, nhưng thật giống như trái ngược. Lư Duyệt không chỉ có là công đức tu sĩ, cũng là bách chiến không chết tu sĩ. Đầu óc linh, thủ đoạn cao, chiến lực càng là siêu tuyệt. Dạng này người, chắc chắn sẽ không chỉ chằm chằm Đinh Kỳ Sơn một cái. Ma Linh rất phiền muộn, nếu không phải nha đầu kia, lợi hại như vậy, nàng như thế nào lại nhiều lần thất bại Đinh Kỳ Sơn không nhiều như vậy cảm khái. Hắn chỉ tâm nóng, không phải tranh đối với hắn một cái bản chất, nói thế nào người kia, khỏe mắt nhai tất báo ngươi cảm thấy, nàng có thể nhịn xuống. Đêm hôm đó thiên địa môn phường thị đại hỏa sao Ma Linh dựa vào đổ vào trên ghế dựa, thời vũ thế nhưng là vẫn nữa nha, lại thêm tiêu dao ảm đạm rút đi, nửa quan hải cửa, thiên địa môn huyền xương. Trọng thương, hoa phiến để tùy bên ngoài tự sinh tự diệt, tu chân liên minh giả câm vờ điếc, tất cả những thứ này hết thảy, nàng cũng sẽ không tùy tiện nuốt xuống. Đinh Kỳ Sơn ở thạch thất bên trong dạ bước, ý của ngươi là, nàng bởi vì chết sa mạc ma môn bên này tổn thất, muốn kéo đạo môn các phương, đồng loạt chèn ép những cái kia bốn phía truy sát nàng người ngươi cứ nói đi. Đinh Kỳ Sơn cắn răng, kia nha đầu chết tiệt kia, theo không nhận thiệt ngầm. Người khác không để cho nàng tốt hơn, nàng tự nhiên cũng sẽ không để người khác tốt hơn. Những người kia truy sát nàng, kia nàng là muốn ép đạo môn các phương, giúp nàng phản truy sát Đinh Kỳ Sơn nắm tay, thật ác độc à, 18 hóa thần còn chưa đủ à nha đầu chết tiệt kia. Là nghị cột linh giới đạo môn cùng một chỗ đi ha ha lấy thế dựa thế, bị nàng chơi đến kẻ trộm chuyện. Ma Linh cười khổ, chết sa mạc một chuyện, ma đạo song phương cân bằng bị đánh gãy, nàng phải là không phản kích, mới có quỷ đâu. Đinh Kỳ Sơn lòng bàn tay thịt, đều bị đầu ngón tay phá vỡ, cái khác, tạm thời ta không quản được, có thể nàng như vậy thu thập quang chi linh khí, gặp lại thời điểm, ưu tuyển như thế nào là hắn đối thủ. Ma Linh phiết xem qua. Làm không thấy được hắn khe hở nhỏ máu dạng. Huyễn Nhi, lần kia Minh Ách ma chủ, không phải truyền lời, muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Đinh Kỳ Sơn ánh mắt rất sáng, chúng ta cùng bọn hắn đồng loạt hợp tác đi, hắn cờ ơn lờ ma khí, phải vô cùng rất nhiều ma khí lấy lớn mạnh ưu tuyển. Có thế chỉ bằng một mình hắn, chỉ bằng hiện tại không cái gì dùng ma linh, ưu tuyển căn bản không thể nào là quang chi vòng đối thủ. Bọn họ đã muốn hợp tác, vậy ta mượn ma hổ dùng một lát, tổng không có vấn đề đi. Minh Đức Lầu có thể giúp kia nha đầu chết tiệt kia tiến bộ thần tốc, hắn vì cái gì liền không thể dùng ma hồ, lớn mạnh chính hắn dù sao đại gia mục tiêu nhất trí, hắn là nhất định có thể cùng Lư Duyệt chống lại. Hắn không tìm nàng, nàng cu nở dê nhất định sẽ tới tìm hắn. Cùng với đại gia hao hết tâm lực, cu nở dê tìm không thấy nàng, không bằng thật tốt bồi dưỡng hắn. Đinh Kỳ Sơn tin tưởng, bằng bản lĩnh của hắn, hắn nhất định sẽ không để cho những ma chủ kia thất vọng. Thậm chí trong mắt người khác dạ tâm, quá mức rõ ràng, Ma Linh trong lòng đàn ở dê cha tờ không thực lực thời điểm, hắn có thể trở thành nàng phụ thuộc, có thực lực, hắn ngươi một tuyến liên hệ, bệ nghệ nu y không thể bại lộ, cái khác, ngươi tùy ý. Đinh Kỳ Sơn một cái cất bước, đứng ở trước mặt nàng, cầm trên tay chảy máu, bôi đến môi nàng, bệ nghệ nu y, là đường lui của chúng ta đương nhiên, sẽ không bại lộ. Ngươi yên tâm, ta chỉ là ngươi. Ma Linh. Vẫn chỉ là nàng hẳn là phản đi nàng là hắn mới đúng. Ma sạn đạo là hắn sinh mạng thứ hai, nàng mới tại chết sa mạc, theo người đồ tử thủ bên trong, cứu ra hắn. Tốt như vậy dùng đồ vật, đồ đần, đều không nỡ từ bỏ đi tốt ta chờ ngươi trở lại. Túi đầu liếm dưới trên tay hắn ngai ngái lúc, Ma Linh đến cùng lại bởi vì cái kia nằm tại trong quan tài người, trở tay ôm hắn còn tại lòng đất Lư Duyệt, nhưng không biết, kia hai cái để nàng buồn nôn người, bởi vì nói tới nàng. Nói, tính toán, kết quả lại liên chiến đến trên giường. Đã gần nửa tháng, nàng còn không có theo sáu cầu núi lửa đi ra ngoài. Cách mỗi ba ngày, Phao Phao đều sẽ giúp nàng đổi một lần ẩn thân lớn Phao Phao, để nàng khí không được, cu nở dê phẫn nộ không được. Lư Duyệt, nhìn xem đây là cái gì. Phao Phao kéo một chuỗi nhỏ hơn Phao Phao, chạy đến trước mặt nàng. Lư Duyệt liếc một cái. Như nở dê cao y na y nhỏ Phao Phao tất cả đều là hùng hậu màu đỏ cam, nàng căn bản thấy không rõ đồ vật bên trong. Là cái gì phao phao không có bởi vì nàng hữu khí vô lực, mà nhụt chí một chút xíu, hai cái trong đôi mắt thật to tràn đầy vui sướng, kinh hỉ úc, nhìn kỹ nhỏ một đám bọt khí vọt tới, vừa đụng phải nàng thân ở không gian lúc, tất cả đều nổ tung, đem đồ vật bên trong, nhả đến trước mặt nàng. Lư Duyệt phi thường kinh ngạc, nhặt lên một quả đỏ chói tảng đá, đây là hỏa linh thạch vẫn là thượng phẩm năm hệ linh thạch, nàng bởi vì ngũ hành tụ linh quận, góp nhặt rất nhiều. Tiêu Giao môn cùng Thiên Địa môn, cũng còn tính tài đại khí thô, làm hai nhà đệ tử nàng, trên tay QNZ có hai nhà phát hạ thượng phẩm linh thạch. Có thế kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa hệ thượng phẩm linh thạch, nàng cũng chỉ có một viên. Hỏa hệ mỏ linh thạch, so với cái khác bốn hệ, ít đi rất nhiều, cũng là khó khăn nhất khai thác. Núi lửa này đấy, có mỏ linh thạch phao phao nhếch miệng, nó thích xem đến Lư Duyệt kinh hỉ ngốc bộ dáng, ừm bên kia có thật nhiều. Thật nhiều nha, Lư Duyệt thật cao hứng, do xét nó, ngươi cũng là hỏa hệ, dùng bọn chúng tiến giai như thế nào phao phao nháy hai lần mắt, ngươi không cần sao đi theo nàng xuyên qua phường thị, nó đương nhiên biết, những thứ này thượng phẩm linh thạch, đối tu sĩ trọng yếu bao nhiêu. Muốn A Lư Duyệt làm sao có thể không cần, ngươi lại giúp ta gõ cái trên dưới 100 khỏa, còn lại, chính mình tiến đến giai. Phao phao bĩu môi, thật sự là phục nàng, làm sao lại có thế cố chấp như vậy cho tiến giai. Ta thử một chút không phải thử một chút, mà là nhất định phải. Lư Duyệt liếc ngang, chúng ta chỉ ít có thời gian 3 năm, không thể lại vào núi lửa, ngươi phải là lại không tiến đến giai, ta liền thật không thể mang ngươi. Nghiêm trọng như vậy phao phao nóng nảy, vì cái gì 3 năm cũng không thể vào núi lửa là bởi vì những cái kia truy sát ngươi người sao? Trả lời Lư Duyệt xoa xoa bay vào tiểu gia hỏa, phao phao, ta lại nói với ngươi một lần, ngươi phải là còn không thể ở bên ngoài ẩn tàng thân hình. Ta liền thật không thể mang ngươi. Truy sát nàng người, đã theo Nguyên Anh, thăng cấp đến hóa thần. Trên tay cứu mạng phù lục lại nhiều, thật đấu, QNZ cầm những người kia không có cách nào. Những cái kia hóa thần tu sĩ, ta đánh không lại. Chúng ta có thể trốn một lần, lại không có nghĩa là, có thể trốn hai lần ba lần. Lư Duyệt thở dài, vận khí cho dù tốt, cũng không phải như thế dùng. Ta lập tức đi đi thôi. Lư Duyệt cảm thấy thở dài một hơi. Đem phao phao theo ngây thơ bên trong, từng bước một dạy dỗ đến, nàng QNZ không nỡ rời đi nó. Lẫn nhau đều là người tịch mịch, nàng có thể hiểu được nó một người, phiêu đãng tại chỉ có tan tương thế giới thống khổ. Có nó, nàng không cần một người tự quyết định, không cần sống được giống cô hồn dã quỷ bình thường, có thể nói nhau nhau, có thể nhốn nháo. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nó tiến giai thành công, liền có thể giúp quang chi vòng. Nàng quang chi vòng A Lư Duyệt nhếch miệng, bàn tay duỗi ra ở giữa, tam sắc tiểu hoàn, xuất hiện tại lòng bàn tay. Lại ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian, chỉ cần phao phao tiến đến giai, nó lại hút tan tương bên trong quang chi linh khí lúc, liền có thể mang theo các ngươi. Dù là chỉ hút 1/10, QNZ so với như bây giờ tốt. Lư Duyệt nằm ngửa tại lớn phao phao bên trong, nhìn xem bốn phía không ngừng lật lên trên tương dịch, ánh mắt chậm rãi xa xăm đứng lên. Hai cái hóa thần ma tu, thật sự là lớn thủ bút. Bất quá, nghe được gần trong gang tấc, rồi lại để cho mình chạy cho nở tin tức về sau, như nở dê cao y na y ma chủ nhóm, nhất định sẽ tức giận đến càng dơ chân đi ma vực ma tộc tùy tiện không thể ra ma vực, muốn bắt nàng, còn muốn trông cậy vào những cái kia chó săn. Ừ cùng uy cũng thi, ân trọng, uy tất nhiên cu nở dê lại. Lư Duyệt suy đoán tình hình bên ngoài, ngược lại thật sự là nghĩ đến. Nàng không dễ chịu, truy sát nàng ma tu nhóm, thời gian càng không dễ chịu. Vì an toàn, 3000 giới, kia đều có thể đi, chính là không thể trở về quy tàng giới. Cái kia mọc đầy linh quả cây địa phương, nàng lại có thật nhiều năm không thể trở về đi, thật sự là tốt đáng tiếc. Lư Duyệt một lần nữa ngồi xuống, nắm lấy hai khối linh thạch tu luyện. Tuy rằng hóa thần cách nàng còn rất rất xa, nhưng lúc này, thật có thể tu một điểm, là một điểm. Bên ngoài, Trường Bạch Tinh Quân đứng ở miệng núi lửa, đã 2 ngày. Hắn để nha đầu kia theo địa phương khác đi, có thế cái này phương viên ngàn dặm chỗ, sửng sốt không phát hiện, có cái khác lỗ hổng địa phương. Đi vẫn là không đi theo lý mà nói, 6 cầu núi lửa, càng ngày càng ôn hòa, nàng nên còn tại nơi đây, có thể một đường phi kiếm truyền thư bay xa xa bay tới, Hạo Khí Tông cùng hai cái Nguyên Anh tu sĩ, thật sự là thở dài một hơi, tiền bối xem ở năm đó thường đạo hữu trên mặt. Ta có thể du tờ đơ bo nở người một ít, Trường Bạch giơ tay, nhưng khi đó là các người, đem 6 cầu núi lửa, treo ở phường thị bảng thông báo. Hai nguyên anh đồng loạt túi đầu. Ai có thể nghĩ tới A không chỉ Lư Duyệt tới, người của ma môn cũng tới. Còn hai hoa thần, cho dù là bọn họ không đi phường thị tham gia đấu giá hội, cũng là vô năng đến giúp một đinh nửa điểm được rồi. Các ngươi còn không biết, Trường Bạch nhìn xem hai người kia dạng, nếu nói không vì lao hưu thất vọng, đây tuyệt đối là ra rồi, nếu không phải thường ra tiểu tử kia, giúp đơ phát một quả cầu cứu pháo hoa, các ngươi cho rằng, nào đó sẽ xuất hiện ở đây nào đó không xuất hiện, Lư Duyệt trì hoãn một chút thời gian, bị người của ma môn bắt được, các ngươi có bao giờ nghĩ tới. Thiên địa môn còn có thể hay không cho phép các ngươi hỏa phiến còn có thể hay không cho phép các ngươi chưa xong còn.